Là một diễn viên, tôi rất nguyện ý lắng nghe ý kiến của mọi người, xin mọi người không cần làm khó CEO. Tần Việt Kiến vừa đăng thì dân mạng xôn xao, ai có thể ngờ tới trong lúc fan của anh điên cuồng xé Thương Khuyết thì chính anh lại tỏ thái độ nói Thương Khuyết là bạn, còn công khai bảo vệ Thương Khuyết. Có fan lâu năm của Tần Việt Kiến bị tức tới nỗi thoát luôn fandom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân mạng ngồi hóng drama, có người cảm thấy không đáng cho fan, càng nhiều người lại cảm thấy Tần Việt Kiến bị ấm đầu rồi, thiết lập khiêm tốn ham ọc này hoàn toàn không đúng, không quan tâm tâm trạng fan thế nào, coi chừng lật xe. Status của Tần Việt Kiến chỉ trong mấy tiếng đã lên hot search, nhưng có nhiều fan phim và của ngôi sao điện ảnh không đồng ý, thậm chí còn cùng chửi anh, yêu cầu anh xin lỗi. Trong cơn hỗn loạn thì nam ba của Mộng Biện Lương là diễn viên Phương Mạch cũng lên tiếng. Phương Mạch ra vẻ hiểu biết là điều tối kỵ nhất, mong có một số người không nên tùy tiện thay người khác lên tiếng. Phương Mạch và Tần Việt Kiến cùng debut trên phương diện tài nguyên là đối thủ cạnh tranh, quan hệ trong phim này cũng rất vi diệu, tuy status kia không chỉ mặt gọi tên nhưng trong thời điểm này thì mọi người cơ bản đều có thể đoán ra hàm ý bên trong là chỉ ai. Nếu là quá khứ thì dựa theo nhân khí của Tần Việt Kiến, Phương Mạch mà nói thế này thì chắc là bị nước miếng của fan Tần Việt Kiến dìm chết lâu rồi, nhưng giờ fan toàn bộ đoàn phim cùng đối ngoại, mọi người không chỉ không cảm thấy ghét mà còn cảm thấy rốt cục cũng có nhân vật có tầm đứng ra làm đầu lĩnh, trong lúc nhất thời trên Weibo đều là tiếng nói bảo vệ cậu ta. Chỉ là không khéo cùng ngày có một blogger lên tiếng phản bác. Giáo sư Thân Văn Vinh Đại học Đế Dương, gần đây có rất nhiều bạn bè xe một vị là... Hôm nay bắt đầu làm âu thần cho tôi, nhờ tôi hỗ trợ phân tích một chút. Tôi đọc kỹ một lần thì thấy bạn này có nghiên cứu về Nam Tống rất chuyên nghiệp, ở trong đó còn nhắc tới một số kiến thức mà giới học thuật còn đang nghiên cứu, tranh luận chưa chính thức công bố ra ngoài, còn có một số điểm mới mà chúng tôi chưa phát hiện. Nếu như có thể, hy vọng mọi người có thể cung cấp phương thức liên lạc của vị. Hôm nay bắt đầu làm âu thần, tôi và các vị giáo sư khác rất muốn có thể cùng thảo luận sâu hơn với vị này. Khoa lịch sử Đại học Đế Dương là khoa sử học chuyên nghiệp nổi tiếng nhất trong nước, rất nhiều chuyên gia sử học nổi danh đều ra đời từ đây, vị giáo sư Thân Văn Vinh này chính là giáo sư quyền uy trong khoa lịch sử Đại học Đế Dương. Ông vừa đăng Weibo thì dân mạng đều trợn tròn mắt, cách chương.